Chương 464, đệ tứ năm, 7, Thánh nhân triều bái. Lá vàng quét rác, đồ trắng tố khỏa, phút chốc, đã là thời gian qua đi nửa năm. Kim sắc mặt trời gay gắt, treo cao tại cửu thiên tri thượng. Nguy nga thành tường đư nở dê sư nở dê ơ cái này một mảnh mê ngông bên trên, ánh mặt trời rơi ra ở trên tường thành, như cu nở dê la vì là cái này liên miên hùng vĩ, dắt lên một tầng kim huy. Càng đồ sộ sở hữu bước vào đại tần vương đô mọi người là minh bạch, từ khi nửa năm trước, Nam vực đông đảo thế lực ở thánh nhân đại điện bên trên, đối với đại tần vương quân túi đầu xưng thần, cái này một tòa thành trì hoàn toàn xứng đáng đất trở thành toàn bộ Nam vực trung tâm ẩm ẩm vô cùng thiên địa linh khí. Dường như dày đặc hạt mưa, rủ xuống đến linh khí như mưa, muôn hình vạn trạng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khí tức cường đại võ giả, từ đại tần vương đô bên trong ra ra vào vào lui tới người bên trong. Có thể nhìn thấy, đại đa số cũng có phá hư chi cảnh thực lực, lại càng là tồn tại không số ít thiên nhân võ giả thậm chí lâu lâu có bán thánh đặc lâm, cu nở dê giấu trong lòng một loại kính nghệ, từ cái kia thành môn bên trong ra vào đây là một loại uy nghiêm chỗ, thực lực cường đại để bọn hắn minh. Bạch, ai mới là nơi này chính thức chủ nhân tám hơn 10 năm trước, bất quá là một phương tiểu thành, ở Nam vực bên trong muối bỏ biển. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành bây giờ quái vật khổng lồ đây có võ giả âm thầm liễu lươi phồn thịnh cảnh tượng, vô số cường giả, lệnh người đều có một loại như cu nở dê la đi tới tám hơn 10 năm trước thiên thương vương đô như vậy dày đặc linh lực, thậm chí ở Nam vực bên trong tìm không đến bất luận cái gì một nơi có thể sánh vai nơi này nhất mục đích. Nhìn tới, cao vóc trên thành tường, chính bảo vệ nơi này cấm quân, cho dù là cách nhau cực xa. Cũng là có thể cảm nhận được cái kia nồng nặng sát khí, mỗi một vị cũng có phá hư chi cảnh thực lực phá hư cảnh giới, cho dù là ở một phương cao cấp trong vương triều, cũng là ở đất một thành xương hùng nhưng mà, ở đây chẳng qua là một cái tướng sĩ. Phá hư vì là quân, cái này e sợ chỉ có hoàng triều bên trong, mới có như vậy bá lực đi hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít là từ một điểm này cũng có thể thấy được. Cái này đại tần vương triều cường đại chỗ làm hùng hồn quần cuộn chuông vang âm thanh, vang vọng toàn bộ đại tần vương đô tiếng chuông vang 9 lần rồi dừng, triều hội mở phía trên vương tọa cái kia một tôn uy nghiêm thân ảnh, chấn áp tứ phương vương tọa phía dưới, quần thần triều bái, lấy ngạch chạm đất Ngô Vương Vạn Thuế. Vạn Thuế vạn vạn thuế đại tần triều thần tụ tập dưới một mái nhà, tam hô Vạn Thuế, được lấy đại lễ, lấy hướng quân vương ở võ tướng vị trí đầu não, một bộ áo trắng. Tay cầm quạt giấy Dương Hàm Quân vẫn chưa được quỳ bái chi lễ, chỉ là hơi không người. Hắn vì là đại tần vương triều Hoang Vương, nhất tự Tịnh Kiên Vương, tự nhiên phải không dùng được như thế đại lễ. Chỉ là nhìn phía cái kia một tôn hạo nhiên thân ảnh, cười nhạt một tiếng được lắm tần vương nhưng này một tiếng, lại nói ra vô tận cảm khái uy thế như vậy, cho dù là một vị hoàng chủ cu nở dê cũng chỉ như vậy đi ai có thể tưởng tượng đến, lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Người trước còn chưa quá là một cái vì là ở hoang vực bên trong tìm kiếm sinh tồn thiếu niên, ta mở 10 năm hơn đi qua, lắc mình biến hóa đã trở thành một phương cao cấp vương triều quân vương thành tựu như thế này, để hắn không khỏi. Cảm khái, thế nhưng một loại kích động tâm tình, người trước cường đại, mới có thể để nó có báo thù hy vọng hãy bình thân thăm thẳm, không chứa chút nào tâm tình thanh âm, từ phía trên vương tọa bay tới tạ vương quân mọi người lại bái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy khởi bẩm vương quân. Thần, có bản muốn tấu lúc này, thương hưởng tiến lên trước một bước, ở vào hai bên quần thần ngay chính giữa, cao giọng kêu lên chuẩn tần kiếm ca ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói đạo hồi vương quân, Nam vực chúng. Thế lực chi chủ cùng với đông đảo bán thánh, thánh nhân đang tại ngoài điện chờ đợi, có hay không triệu kiến. Thương hưởng cung kính nói tuyên tần kiếm ca thân hình hơi chính, vung vung tay cùng bình thường võ giả không giống, bán thánh thậm chí thánh nhân võ giả, thực lực mạnh mẽ địa vị tôn sùng. Mỗi một vị đều là nhân vật không thể khinh thường tần kiếm ca có thể tín nhiệm một vị thiên nhân võ giả, nhưng lại không thể không một nửa thánh tầng thứ trở lên võ giả duy trì nhất định lòng đề phòng nếu là có bán thánh trở lên võ giả ý định quấy rối, có thể ở cực trong thời gian ngắn tạo thành rất lớn phá. Hoại, đây đối với đại tần vương triều yên ổn mà nói là một cái lớn vô cùng ảnh hưởng QNZ đúng là như thế, lúc này mới đem thế lực khắp nơi cao tầng toàn bộ cũng triệu tập đến đại tần vương nhiều. Lấy làm đến tiếp sau sắp xếp đương nhiên, triệu tập đến cái này một ít cường giả, cũng chỉ là Nam vực cao thủ đại bộ tờ HN, còn có đều là tán tu người, sống một mình một chỗ, tha lấy là dám thiên ti lực lượng, một chốc là khó có thể tìm được. Đối với cái kia một đống lực lượng, tần kiếm ca cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Đương nhiên, nếu là bọn họ làm ra điều gì vượt ra khỏi bình thường, tương tự là sẽ không chút do dự trấn áp tuyên ngoài điện mọi người yết kiến một cân nội thị tổng quản, lấy sắc bén thanh âm hô lớn nói cọt kẹt điện cửa mở ra, đã sớm xin đợi đã lâu bàn thánh, thậm chí thánh nhân, ở thị vệ dưới sự hướng dẫn, đi vào đại tần triều nhà Nam vực các đại thế lực bàn thánh, thánh nhân, gộp lại có tới gần ngàn người may mắn, theo đại tần vương đô tại đây nửa năm trong lúc đó lại một lần nữa mở rộng, đại tần vương cung cũng thuận theo xây dựng thêm. Liền ngay cả Càn Long Điện cũng không ngoại lệ, lấy hiện tại Càn Long Điện quy mô, coi như là chứa đựng văn nhân, cũng là dư sức có dư chúng ta gặp qua vương quân một đám bàn thánh, thánh nhân, đang dẫn đầu cực thánh vương triều lão tổ, phong vân vương triều lão tổ xuất lĩnh phía dưới, hướng về tần kiếm ca sâu sắc không lời, lấy thần tử chi lễ, để bày tỏ thần phục tâm ý một đám người, vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ cung kính cực kỳ, thật giống như bọn họ đã là chính thức đại tần triều công đường một vị đại thần nói thật. Đối với ban thánh, thánh nhân mà nói, bọn họ địa vị cao bậc nào, đặc biệt là thánh nhân, cho dù là ở Đông Vực, Bắc Vực, Tần Châu Gia, thậm chí còn lại vị diện, QNZ đồng dạng là một tôn đại nhân vật bất kỳ bên nào thế lực, một khi có thánh nhân sinh ra, đều là mở ra sân môn, phổ biến phát giảng, tổ chức thánh nhân đại điện, như Tần Kiếm Ca trước như vậy đến thánh nhân cảnh giới, thường nhân thấy đô thị là xưng là thánh giả. Băng Sơn Toái Hải bất quá là trong lưu cờ nhờ cờ tay, không người nào không phải tay có thể thông thiên, kiệt ngao bất thuần hạng người bất kỳ võ giả, có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, đều là tư chất không kém hạng người, cũng tâm cao khí ngạo, muốn để bọn hắn thần phục, trừ phi là so với bọn họ cường đại hơn tồn tại giờ khả cờ na y, một đám ban thánh, thánh nhân quay về Tần Kiếm Ca túi lầu một. Khác đó, trong lúc hoàng hốt, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt người kia liền như là vậy tôn quý hoàng triều chi chủ, mà không phải một vị nho nhỏ vương triều chi quân như hoàng triều Hương Chu, giữ miếu đường cao, chậm đợi thánh giả đến ba y vương quân hoàng chủ Đoạn Thương nhìn về phía Tần Kiếm Ca, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, người làm vương, không người nào không phải khát vọng đạp lên tuyệt đỉnh, thành hoàng xưng đế, nhưng mà, hán vị này đã từng vương quân, chính mình vì người khác chi. Thần. Đáng tiếc cả, nhưng hắn cũng tương tự không hối hận ban đầu ở thu được thánh nhân đại điện giản một khắc đó, làm ra quyết định vương quân hoàng chủ, hắn cũng tin tưởng, ít ngày nữa, chắc chắn chứng kiến một vị hoàng giả sinh ra.